Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tầm mộng. Ở thiếu nữ cái kia hắc bạch sắc đồng mâu, nhìn về phía bọn họ không có tình cảm ba động, tỏa ra trưởng lão không hoài nghi chút nào, chỉ cần bọn họ tiếp tục ngăn cản nàng. Trên trời những cái lợi kiếm nhất định sẽ thu gặt đi bọn họ sinh mệnh. Quả thật đúng là không sai. Thiếu nữ thấy mọi người đứng ngây ra bất động, vẫn như cũ trông đỡ nàng nói đường. Kiếm trong tay chỉ nhất chuyển, không trung mấy trăm kiếm nhận dường như thương lãng hàng ngũ quét ngang hướng về mọi người. Hiểu Mộng, ngừng tay, dừng tay, một ông già vội vã tới rồi. Thanh âm dựa vào nội lực chấn động vang vọng quan diệu đài. Nghe có người la lên chính mình tên. Thiếu nữ lệch ra dưới đầu, nhìn về phía người tới. Không trung lẻ bảy thất kiếm ảnh vào lúc này cũng toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại một thanh kiếm rơi xuống lơ lửng ở thiếu nữ bên cạnh, là Bắc Minh Tử sư thúc tổ. Quá tốt, tham kiến sư thúc tổ. Đạo gia đệ tử cùng 6 vị trưởng lão nhìn thấy lão già, nhất thời toàn bộ thở một hơi. Bắc Minh Tử thế nhưng là trang tử đại đệ tử, lại càng là đã tuổi gần 100 tuổi, một thân công lực thâm bất khả trắc, là đạo gia bối phận to lớn nhất người, cũng là người mạnh nhất, nhưng bọn họ lại không biết. Bắc Minh Tử mặt ngoài hờ hững không sợ đất ngăn cản Hiểu Mộng hướng đi nàng, nhưng trong lòng rất hư, người khác không biết, nhưng hắn Bắc Minh Tử nhưng khi sơ tùy tùng sư phó trang tử cùng đem ngọc này quan tài mang về người. Lúc trước cái kia bạch điệp thần dị cực kỳ, Bắc Minh Tử đến nay sinh hoạt 100 năm, còn chưa từng thấy qua thứ hai cỡ này dị thú. Đây chính là chỉ dựa vào mượn tự thân cảm ngộ liền có thể ở trang tử đều khó mà phá tan thiên địa. Thất sắc trong lĩnh vực bừa bãi bay lượn tồn tại. Đi theo ta, có chuyện gì từ từ nói. Bắc Minh Tử đi tới Hiểu Mộng trước mặt, có một loại lúc trước đối mặt trang tử cùng Bạch Thuấn cảm giác. Nhưng Bắc Minh Tử mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, nói ra câu nói này. Được, Hiểu Mộng vung tay lên, lơ lửng ở bên hông kiếm kích bắn về phía tỏa ra trưởng lão, cắm vào ở trước mặt hắn mặt đất. Sau đó Hiểu Mộng quét mắt một vòng mọi người xung quanh, theo Bắc Minh Tử vào Thái Ất đường núi nhà. 3 canh giờ qua đi, Bắc Minh Tử đi tới cửa, lau đi khóe miệng vết máu, xuất hiện ở trước cửa, hơi quay đầu hướng Hiểu Mộng nói, nếu muốn minh vẫn cần đi Hàm Dương. Giải thích Bắc Minh Tử đẩy cửa đi ra ngoài. Hiểu Mộng nghe nói như thế sau hờ hững nhắm hai mắt lại, bắt đầu tọa thiền nghỉ ngơi. Nàng dùng ra những chiêu thức kia phảng phất ở trong mơ đã từng nhìn thấy có người dùng qua, nhưng từ khi thức tỉnh, nàng ký ức liền mơ hồ không rõ, quên mất rất nhiều thứ. Nghe nói sao, vị kia đánh bại 6 vị trưởng lão tiểu cô nương thiên phú cực cao, bị Bắc Minh Tử sư thúc tổ ngoại lệ thu làm đệ tử. Đạo môn đệ tử tụ tập ở cùng một nơi châu đầu kề tai thảo luận. Bắc Minh Tử sau khi ra ngoài cho đạo gia mọi người giải thích. Đã là như thế, bởi vì hắn coi như nói ra chân tướng, không có thấy tận mắt chứng những bọn tiểu bối kia cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngược lại là lời giải thích này càng hợp lý một điểm. Bắc Minh Tử để Hiểu Mộng đi Hàm Dương, đồng thời nói cho chúng đạo gia đệ tử, Hiểu Mộng đang lúc bế quan tu luyện, còn muốn bế quan bao lâu? Có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 5 năm, 10 năm, chúng đạo gia đệ tử nghe vậy dồn dập cảm thấy đáng tiếc. Chưa từng tận mắt chứng kiến một hồi vị này, thiên tài thiếu nữ. Nàng liền muốn bế quan. Bất quá lần này đạo gia Thiên Tông sản sinh náo loạn cũng làm cho nhân tông đạo gia mọi người cảm thấy uy hiếp, đều là càng thêm phấn mà tu luyện. Chính như Bạch Thuấn trước nói tới học kiếm 2 loại phương pháp. Đạo gia Thiên Tông cùng nhân tông tu luyện phương pháp cũng cùng cái này gần như. Thiên Tông là từ đạo nhân võ, đối với đạo lý hiểu biết càng sâu sắc, võ lại càng mạnh, coi trọng một người ngộ tính cùng thiên phú, mà Nhân Tông là lấy võ nhập đạo, khổ tu võ, để cầu nhập đạo, coi trọng một cái hậu thiên tu luyện. Hai người trăm sông đổ về một biển, mới vào Thiên Tông đệ tử đều là không sánh bằng Nhân Tông đệ tử. Nhưng nếu là Thiên Tông đệ tử thiên phú tuyệt luân, nhất triều võ đạo, vậy rất có thể không lên tiếng thì thôi. Nhất minh tinh nhân, bất phi tác dĩ, nhất phi thượng cửu tiêu. Đây cũng là tại sao đạo gia đệ tử mặc dù đối với Hiểu Mộng như vậy, tuổi trẻ thì có thực lực thế này cảm thấy khiếp sợ, lại không có cảm thấy vượt qua thường thức ra. Rất nhanh liền tiếp thu nguyên nhân. Màn đêm thăm thảm, ở bế quan, Hiểu Mộng mở hắc bạch đồng mâu, bồng bềnh rời đi Thái Ất núi. Từ 600 trượng cao Thái Ất núi nhảy xuống, trên không trung rơi dụng Hiểu Mộng trắng như tuyết, hơi nhướng mày. Thân hình vừa chậm, dẫm nát một khối bất chợt tới lên trên hòn đá. Ở Hiểu Mộng tiềm thức dưới, nàng là biết bay. Bắc Minh Tử cho lúc trước nàng giảng giải Trang Tử Mộng Điệp cố sự, lại không có giải trừ nàng nghi hoặc, trái lại càng thêm 05.5 hiểu biết, không tiếp tục suy nghĩ nhiều bay sự tình. Hiểu Mộng nhẹ nhàng một bước nhảy một cái lòng đất Thái Ất núi, hướng về Hàm Dương thành phương hướng chạy đi. Thái Ất núi, hậu thế còn gọi là Trung Nam Sơn, với Thiểm Tây Tần lĩnh bên trong, cao 2000 mét. Tần lĩnh tự nhiên là ở Tần quốc cảnh nội. Thái Ất núi với Hàm Dương đông nam phương hướng cần sắp sửa gần 150 dặm. Như vậy khoảng cách, coi như là cao thủ khinh công cũng không thể không ngủ không thôi chạy đi. Nhưng kiếp trước vì là vạn năm bạch điệp, kiếp này vì là tiên thiên đạo thể Hiểu Mộng, thân thể hòa tan tự nhiên, như vậy cực nhanh tiến tới, nhưng gần như không sẽ có tiêu hao. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.